Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, toàn thôn hy vọng. Luân hồi thiên sinh chi thuật, phảng phất là xác minh mọi người phỏng đoán. Trong hình ảnh, xuất hiện mặt nạ nam thân ảnh. Trong hình ảnh Naruto khó có thể tin. Bọn họ đều cho rằng Pain mới là Akatsuki thủ lĩnh. Sợ rằng Pain cũng chỉ là bị hắn lợi dụng mà thôi. Trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage giải thích, chính là bởi vì Pain đối với Konoha căm hận, có thể dùng hắn dễ dàng hơn bị lợi dụng. Trong lúc nhất thời, Konoha đang ở quan sát hình ảnh người đều tập trung ở tại mặt nạ nam cùng Pain trên người. Bị uế thổ chuyển sinh sống lại đây Dara vẻ mặt mộng bức. Cái gì? Đây là cái gì a? Tobi lừa gạt thủ lĩnh. Hắn nhìn lấy cùng bình thường có chút không quá giống nhau Tobi. Ngươi muốn chết sao? Ân, mặt nạ nam không có trả lời hắn. Freelis nhìn thoáng qua bốn phía phòng bị Konoha ninja. Có người đề phòng làm ra tùy thời chuẩn bị công kích tư thái. Trong này liền bao quát đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cùng với đệ tứ Hokage thị vệ Shiranui Zenma, Ahinami Raido, Yamashiro Aoba. Còn có, thân là đệ tứ Hokage đệ tử, duy nhất bị lưu lại Hatake Kakashi. Ahinami Raido rút ra hắc nhận thái đao giận chỉ mặt nạ nam. Ngươi cái tên này, là ngươi hại chết đệ tứ mục Hokage đại nhân. Shiranui Zenma cùng Yamashiro Aoba mặc dù không có nói, nhưng giận dữ đã ẩn giấu tại bọn họ lạnh như băng biểu tình dưới. Chỉ có Kakashi biểu tình nhìn qua có chút không phải tự nhiên. Đây là thật sao? Lão sư nói. Là thật. Hành, mặt nạ nam cười lạnh một tiếng. Ngươi con mắt cùng lỗ tai là trưởng tới dùng để làm gì? Chẳng lẽ không nghe thấy sao? Không phải là muốn ta nói một lần. Như vậy, đây hết thảy đều là ta làm. Vì hòa bình của thế giới. Vì sáng tạo không có một người chiến tranh cùng ngăn cách thế giới. Những thứ này đều là cần thiết. Đây chính là hắn cùng Jin ước định. Mặc dù không cách nào lên làm Hokage, nhưng cùng Jin ước định lên làm Hokage cũng là vì bình tức chiến tranh. Chỉ cần sáng tạo ra như vậy thế giới. Jin, Đần Kakashi, Minato lão sư, Kushina tỷ, thậm chí là Nanh Trắng tiền bối và Naruto đều có thể hạnh phúc sinh hoạt tại bên trong. Đối với hắn không có sai. Cho dù là Naruto ở mất đi, phía sau cũng sẽ làm ra cùng hắn giống nhau quyết định. Đúng lúc này, ai cũng không có phản ứng kịp. Người hỗn đản này, Uzumaki Naruto, tiến lên một quyền đánh hướng về phía mặt nạ nam. Naruto, Naruto, ở cuối xe, Naruto quân. Một quyền này không ngạc nhiên chút nào từ mặt nạ nam thân 037 bên trên đi xuyên qua. Bất quá cũng may mặt nạ nam không có trả tay. Naruto đúng lúc bị Kakashi mang theo cổ áo nói ra trở về. Mới bị để dưới đất. Naruto liền nổi giận nộ đỗi mặt nạ nam. Thực sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Của ngươi dám chó mộng tưởng chỉ một mình ngươi đi làm mộng a. Mặt nạ nam lạnh rên một tiếng. Ngươi bây giờ chỉ là mất đi còn chưa đủ nhiều. Chờ sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Không phải, cả đời này, không phải. Hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, chỉ là mọi người xem lâu hình chiếu. Vô ý thức xem trước hướng về phía Pain không có quan hệ gì với ta Pain. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Pain không có mở miệng. Ở một hướng khác tiếp tục truyền đến thanh âm. Uzumaki Naruto vô luận lúc nào, đều sẽ không biến thành ngươi. Đám người lúc này mới phản ứng được nói chuyện là nhị đại mục. Hokage, lúng túng đem ánh mắt từ trên người bên rời. Senju Tobirama biết, Naruto không ngừng sẽ không biến thành một cái khác Uchiha Obito. Ngược lại sẽ từ cô độc trong địa ngục đem hắn một lần nữa kéo trở về. Hành, ta không biết ngươi bằng từ đâu tới phần tự tin này. Mặt nạ nam nói, không có ai sẽ bất đồng. Chỉ có đánh tan ngăn cách mới có thể nghênh đón chân chính hòa bình. Thở dài Senju Tobirama rốt cuộc nhịn không được trực tiếp đổi nói. Tiêu trừ ngăn cách không có sai. Nhưng ngươi cái gọi là tiêu trừ ngăn cách phương thức căn bản là cái âm mưu. Ngoặc kép chấm than. Uchiha Obito ở sau mặt nạ con mắt bỗng nhiên trợn to. Ngươi đến cùng biết cái gì, Senju Tobirama. Đơn giản mà nói Hắc Zetsu không chỉ phiến ngươi, còn lừa Uchiha Madara, lừa Uchiha nhất tộc mọi người. Bao quát bên kia cái kia gọi Uchiha Itachi tiểu tử, ngươi cũng bị lừa. Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực Senju nhất tộc, thậm chí là toàn bộ nhẫn giới, toàn bộ ninja hệ thống đều ở đây Hắc Zetsu lợi dụng trong phạm vi. Itachi, Sasuke đem đầu lạc hướng ăn mặc Akatsuki, quy chế dùng Uchiha Itachi. Kaka, chuyện của các ngươi xếp hạng phía sau. Senju Tobirama đối với Uchiha Itachi nói, chờ hình chiếu phía sau còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Tiểu tử ngươi chỉ cần biết rằng, muốn Uchiha Sasuke thu được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, ngươi con mắt không phải biện pháp giải quyết duy nhất liền có thể. Mito cùng nói, thế nhưng Itachi quân, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng bản thân hiện tại thân thể tình huống a. Vừa lúc tiểu cương đã trở về, ta sẽ an bài nàng vì ngươi trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trầm mặc khoảng khắc, đa tạ ngài. Nhị đại mục đại nhân, Mito đại nhân, Sasuke cùng Mikoto còn muốn tiến một bước hỏi Itachi thân thể. AGFG, nhưng bây giờ cũng không phải phương tiện thời gian và địa điểm. Trước quan sát ảnh hưởng A, chấm ngoặc kép, đang phát sinh một hệ liệt sự tình thời điểm. Hình chiếu đương nhiên không có đình chỉ. Trong hình ảnh, đệ tứ mục Hokage nói. Chỉ cần cái này cái trên thế giới còn có ninja sinh tồn hệ thống tồn tại. Khả năng cũng sẽ không đúng nghĩa sở hữu hòa bình trật tự. Trong hình ảnh Naruto rơi vào suy nghĩ. Pain xác thực đã từng nói. Muốn sáng tạo hòa bình ngươi. Điểm chính như thế nào đối mặt mối hận này đâu. Đây thật là một cái phát ra từ linh hồn tra hỏi triết học câu hỏi. Mọi người vì bảo hộ người trọng yếu cùng gia viên. Vì để cho bọn họ sinh hoạt được tốt hơn, mới, chỉ có, dẫn phát rồi chiến tranh, mà chiến tranh lại dẫn phát cừu hận lại một lần nữa chuyển hóa thành chiến tranh, cứ thế mãi không ngừng nghỉ ninja sinh tồn hệ thống, chính là bị mối hận này lợi dụng, thân là ninja, chính là muốn cùng loại này cừu hận chống lại, Namikaze Minato nói, Jiraiya lão sư chính là đem cái vấn đề khó khăn này phó thác cho ngươi. Phải như thế nào ngăn cản chiến tranh đáp án còn cần chính ngươi tìm kiếm. Đối mặt như vậy, giảo hoạt lão ba, Naruto rốt cuộc mở hống. Hào sắc tiên nhân cùng đệ tứ mục Hokage đều không biết. Ta làm sao có thể tìm được đáp án. Các ngươi đều quá tùy tính. Đem loại vật này giao phó cho ta. Ta đầu óc không tốt. Cũng không phải là cái gì lợi hại ninja. Còn có, ta... Trong hình ảnh Naruto lời còn chưa nói hết. Một tay đè ở Mao Nhung Nhung kim sắc trên đầu. Đây là lúc này U Linh trạng thái Namikaze Minato muốn làm nhất một việc. Lấy một vị phụ thân phận của thân. Nặn một cái con trai đầu. Sau đó nói cho hắn biết. Nếu như là lời của ngươi. Nhất định có thể tìm được đáp án. Ngoặc kép. Ta tin tưởng ngươi. 12 tuổi hạ nhẫn Naruto sờ cùng với chính mình đầu. Tưởng tượng thấy nếu như vậy một tay đặt tại trên đầu của hắn. Nói cho hắn biết ta tín nhiệm ngươi là một loại gì cảm giác. Nhưng không biết, lúc này đang có một tay đè trên đầu hắn cùng trong hình ảnh Namikaze Minato giống nhau. Dùng tín nhiệm cùng không lay động ánh mắt nhìn lấy hắn. Nói cho hắn biết ta tin tưởng ngươi. Naruto, nếu như là lời của ngươi, nhất định sẽ làm được. Sẽ hoàn thành ta. Kushina, Jin, Obito nguyện vọng, bởi vì, vô luận là ở đâu bên trong, đều tin tưởng vững chắc cùng với chính mình hài tử. Đây mới là cha mẹ trách nhiệm nha. Naruto, ba ba nghĩ muốn nói, cùng trong hình ảnh ta giống nhau a hát. Ngoặc kép, trong hình ảnh Namikaze Minato thân thể từng bước trong suốt, ta cũng không kém cần phải đi. Bảo tồn ở trong thân thể ngươi ta đây chakra không nhiều lắm. Cuối cùng có thể giúp ngươi một lần nữa phong ấn một lần cửu vĩ. Đây là thân là cha ta đây có thể vì ngươi làm vì số không nhiều sự tình. Xin lỗi, Naruto, cái này 16 năm cũng không có kết thúc phụ thân trách nhiệm. Có thể nhìn đến ngươi xuất sắc lớn lên. Ta thực sự là thật cao hứng. Đến tận đây, trong hình ảnh đệ tứ mục cũng có chút kìm lòng không đậu. Nhưng thời gian cấp cho hắn thực sự không nhiều lắm. Hắn thậm chí không có biện pháp nghe Naruto nói cái gì đó. Hak no Fuinshiki, Naruto trên bụng hắc sắc văn lộ một lần nữa bị phong ấn hoàn hảo. Konoha còn có thể trùng kiến. Còn lại liền nhờ ngươi. Naruto, tin tưởng ta. Naruto tự lẩm bẩm. Kế tiếp, trong hình ảnh toàn bộ như đại chuyển ngoặt. Bên hiếu kỳ Chibaku Tensei đều không thể hoàn toàn phong ấn cửu vĩ vì sao đột nhiên tiêu thất. Uzumaki Naruto đã lần nữa đã khống chế cửu vĩ. Đồng thời hắn mặc dù biết tim đập yếu ớt, nhưng Hinata còn sống. Hồi phục tỉnh táo Naruto đi qua chakra cảm giác cùng lý tính phân tích. Yêu cầu Pain đợi hắn đi gặp hắn bản thể. Bản thể, xem phim nhân nhìn về phía bị bao vây vào giữa Pain cùng Conan. Conan có chút khẩn trương, nhưng nhìn cách đó không xa mẫu thân của Nagato. Nàng lại cảm thấy khả năng đây là chuyện chuyển cơ. Trong hình ảnh, Naruto dùng đa trọng ảnh phân thân ngăn chặn Pain. Nhân cơ hội đi qua chakra cảm giác tìm được chân chính bên Nagato. Fuso, Nagato, bên không thể trở về ứng với. Bởi vì vô luận như thế nào hắn đã là thế giới công địch. Không thừa nhận nói, mẫu thân còn có thể sống được. Tuy là có thể sẽ chịu đến Konoha giám thị. Chính mình cũng sẽ nhận uy hiếp. Nhưng ít ra còn sống. Trong hình ảnh tương lai xuất hiện chuyển cơ. Xem phim đám người cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Thậm chí quan sát hình chiếu trò chuyện giết thì giờ. Không phải, cái này ảnh phân thân có ít nhất mấy trăm cái chứ. Đệ tứ Raikik hỏi nhị đại mục Hokage. Chiêu này ngươi phát minh. Không khỏi cũng quá ăn gian chứ. Nhị đại mục Hokage. Bình thường người có thể phân ra mười mấy chính là cực hạn. Hắn tương đối đặc thù. Ồ, xác thực đặc thù. Trong hình ảnh đang muốn đi tìm Nagato Uzumaki Naruto bị Shikamaru cùng phụ thân của Ino ngăn lại. Narashikaku nhưng bởi vì mấy ngày trước cùng con trai một đoạn đối thoại. Tin tưởng Naruto, tuyển trạch để cho hắn yên tâm tay đi làm. 12 tuổi Narashikamaru có một loại cực kỳ dự cảm mãnh liệt. Công khai xử hình rốt cuộc đến phiên hắn. Quả nhiên, hình chiếu biến thành Narashikaku hồi ức. Ui ui, tương lai ngươi phải về ức cái gì à? Lão cha, Narashikamaru bất mãn hướng về Shikaku oán giận. Không đợi Shikaku trả lời. Trong hình ảnh cũng truyền tới Narashikamaru thanh âm. Rõ ràng phiền phức chết rồi. Nhưng thân thể lại không tự chủ được chạy tới tìm hắn. Sợ hắn vẫn sa sút như vậy. Hắn, ai nhỉ? Ino nghiêng đầu hỏi Shikamaru. Tuy là đã đoán được là ai. Nhưng Shikamaru chính là không nói. Để phạt tới lại muộn một điểm. Có thể kéo một giây là một giây. Tên kia trên người có mọi người đều đồ không có. Sách, Gaara nhìn về phía Narashikamaru. Sakura cùng Hinata thì nhìn về phía Naruto. Dẫn tới Naruto nghiêng đầu. Không minh bạch hai nàng vì cái gì xem cùng với chính mình. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trở thành trong thôn vô cùng trọng yếu ninja. Narashikamaru, đưa đầu một đao rụt đầu một đao. Đến đây đi, cùng với Naruto, ta sẽ không tự chủ được muốn cùng cái tên kia cùng đi xuống đi. Naruto phải chịu cảm động. Shikamaru, ngươi thật đúng là một tốt đồng bọn a. Nhị đại mục Hokage nhớ kỹ cái này Nara nhà tiểu tử. Ở 4 trận chiến thượng xứ điểm chết. Nói Naruto không giống đệ nhất Hokage có chính mình cái này dạng huynh đệ. Sở dĩ hắn muốn trở thành Naruto quân sư. Ở Naruto trở thành lấy được ảnh phía sau phụ tá hắn. Nara gia tổ truyền sợ phiền phức đều bị sửa lại nha. Naruto tiểu tử này, thực sự là không đơn giản. Trong hình ảnh, biết tử Mạc Nhược Phụ. Narashikaku nói, nhà của ta cái kia cái xú tiểu tử rất ít khen người. Có thể nói đến chỗ này phân thượng. Ta cũng nguyện ý ở Uzumaki Naruto trên người đánh cuộc một lần. Sau đó, Tiếp tục quan sát hình chiếu. Narashikaku may mắn một cái khác tương lai mình làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì, lấy căn tính nhẫn truyền bên trong lời kịch thành công thuyết phục Nagato về sau. Ta cũng tin tưởng ngươi à. Uzumaki Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, đã biết bên thân phận chân chính là Fuso Aji nhi tử. Cũng giống như mình đều là Uzumaki nhất tộc nhân. Uzumaki Naruto nhìn lấy trong hình ảnh gầy yếu như khô lâu một dạng Nagato nói. Hắn muốn làm cái gì? Deidara là lần đầu tiên biết. Bọn họ Akatsuki thủ lĩnh lại là một cỗ thi thể. Như nhẫn cụ một dạng bị cái kia gọi Nagato ra hỏa điều khiển. Conan nhãn thần hơi thống khổ. Quen thuộc Nagato nàng đã đoán được đối phương phải làm gì. Rốt cuộc phải chỉ còn nàng một người sao? Bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Bên nhìn lấy hình chiếu. Bị trong hình ảnh Naruto thuyết phục không chỉ có trong hình ảnh hắn. Cũng có lúc này ở xem phim hắn. Conan, mặc dù là một cái khác tương lai. Nhưng lưu lại một mình ngươi thực sự xin lỗi. Không sao, Conan như vậy đáp lại bên hoặc có lẽ là Nagato. Bởi vì kết hợp phía trước câu hỏi. Kết hợp trong hình ảnh đệ tứ mục Hokage theo như lời mặt nạ nam cũng là lợi dụng Nagato điểm ấy mà. Nói, liền không khó tưởng tượng. Nagato sau khi chết, tại sao phải có mình bị Madara giết chết để vấn đáp? Cho dù chết, hắn cũng sẽ kéo lợi dụng Nagato nhân cùng nhau. Chỉ là, nàng nhìn cái kia tuổi gần 12 tuổi mau đầu tiểu tử. Thật khó có thể tưởng tượng. Như vậy một cái nếm hết thống khổ hai tử. Có thể cải biến ý tưởng của chúng ta. Nagato, Pen, trong hình ảnh Uzumaki Naruto cũng không biết bên luân hồi thiên sinh chi thuật cụ thể thế. Nào thao tác, nhưng đi qua hình chiếu. 12 tuổi hạ nhẫn Naruto cùng với toàn bộ thế giới đều thấy được. Nhẫn giới những thứ ở trong truyền thuyết ninja. Cư nhiên thật sự có thao túng sinh tử năng lực. So với bất cứ lúc nào đều cự đại Diêm Ma Vương xuất hiện tại bị hủy diệt Konoha trung tâm. Đó là cái gì? Diêm Ma, vô luận là trong hình ảnh vẫn là hình chiếu bên ngoài đều đúng cái này kỳ cảnh cảm thấy chấn động. Oánh lục sắc chakra mang theo nồng nặc sinh mệnh lực summon toàn bộ Konoha ẩn thôn. Cái này lực lượng, lúc này xem phim ninja bên trong có người phát hiện. Cái này chakra rất giống khủng bố vấn đáp phục sinh người chết thời điểm chakra. Ngoặc kép chấm than. Bị những lời này nhắc nhở. Mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ mơ hồ đều một loại suy đoán. Rồi lại khó có thể tin tưởng cùng không dám tin tưởng. Chẳng lẽ là, oánh lục sắc chakra bao vây toàn bộ Konoha ẩn thôn. Hôm nay cập nhật, 4, Huyễn Long cửu phong tận. Câu tự động đặt nha. Không có linh cảm, chương này viết không hay. Không dám cầu hoa hoa phiếu phiếu. Ủy khuất khuất, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.